Chương 456, mê hoặc kích thích. Mặt hệ gì cái này nhiệt tình như lửa, vô cùng thân thiết mập mờ cử động, để dù gì trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp, chỉ có dưới thân thể ý thức nổi lên phản ứng. Đương nhiên, ở vào thời điểm này, coi như mặt hệ gì rất có mị lực, tâm lý tạm thời bị xạ nạ tràn đầy dù gì chưa chắc sẽ đối nàng bắt đầu kiểu khác tâm tư. Chỉ là, lúc này trong cơ thể hắn bảy hạ dạ tội đã thu thập hoàn chỉnh, nhất là cuối cùng hạng nhất sắc dục đang bị đè nén nửa năm sau, cũng không có dung nhập nguyên tội, mà là nội liễm. Lúc này, ở xa nạ không ở tại chỗ, đồng thời bị mặt hệ gì dùng cái kia tản ra vô tận mị lực thân thể hơi chút mê hoặc, rốt cuộc bắt đầu dục dịch. Dù sao mặt hệ gì không phải người khác, mà là từ nhỏ đã bị chặt mang theo trên người, đồng thời trà đạp hành hạ 10 năm tình nô. Mặc dù ký ức không có thức tỉnh, khắc sâu tại ký ức chỗ sâu bản năng, vẫn như cũ để hắn đối với mặt hệ gì thân thể không có bao nhiêu sức chống cự. Lại nói tiếp, từ gặp nhau về sau, đây là hai người lần đầu tiên tại thân thể phương đi hệ nở từng có tiếp xúc. Cái kia điếu văn không phải, mặt hệ gì tiểu thư, bộ ngực của ngươi bộ ngực làm sao vậy, mặt hệ gì càng thêm dùng sức dán chặt dù gì, cái kia hung bộ ngực to lớn cơ hồ bị ép thành tài nghệ hình dạng, kinh người co giãn cùng độ mê nở ma y, để dù gì thân thể càng thêm khô nóng. Một đoàn hỏa diễm từ bụng của hắn châm lửa, đồng thời trong nháy mắt khuyết tán đều toàn thân. Cảm nhận được dù gì thân thể nhiệt lượng, mặt hệ gì trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý huy, mặt hệ gì, hiện tại có thể không phải động dục thời điểm đây là, mà có xì ạ đúng lúc nhắc nhở, đem rơi vào kỳ quái nào đó trạng thái dù gì cùng mặt hệ gì cùng nhau tỉnh lại. A ách dù gì thân thể tuy là vẫn như cũ nóng hổi, không đủ suy nghĩ năng lực cũng đã về tới trong đại não. Hắn nhẹ nhàng quẩy người một cái. Đương nhiên, ngoại trừ cùng mặt hệ gì thân thể càng thêm thân mật ma sát, làm hắn thân thể càng thêm hưng phấn ở ngoài, không có thu hoạch người thứ hai kết quả. Mặt hệ gì một tay tiếp tục ôm rủ gì cánh tay, tay kia thì dùng sức đập một cái phá hủy chính mình chuyện tốt dễ gì mụ ta biết rồi, ta mến yêu tiểu nam nhân, để trước quá ngươi đi nàng tiến đến rủ gì bên thai, vươn đỏ thắm đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái giái thai của hắn. Lấy tràn ngập cám dô giọng nói. Dù gì nhất thời ngay cả bên thai đều đỏ ửng, không còn gì để nói, cũng không có thể nói. Lần này mặt hệ gì ngược lại là không có tiếp tục đùa giỡn dù gì, tuy là đùa giỡn hắn hiện tại cảm giác rất thú vị. Uy, ngươi bây giờ đang làm gì, tuy là ngươi có nhất định lực lượng, có thể hiện tại canh dự ở cái kia bên trong nhưng là cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lây thiên biến si đổ nảy ngươi bây giờ, có thể chưa chắc làm được quá hắn được rồi. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta giọng nói khôi phục đứng đắn. Mới vừa nói xong, mặt hệ gì liền ôm rủ gì cánh tay đưa hắn mạnh mẽ hướng về sau kéo đi. Ách, đợi một chút muốn kéo ra một khoảng cách mới được, cái này giống như đóa đại hoa mánh khỏe cùng tự tại sư ý thức đồng bộ, không làm được sẽ nhìn thấy nghe tình hình của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho đối phương hiện chúng ta hành tung. Ha ha ha mặt hệ gì? Ngươi hiện tại tựa như một cái cường đoa tờ đảng hoàng tuấn nam nữ cường đạo, hắn vốn chính là nam nhân của ta, đối mặt mạ có xì ạ chế dê ước, mặt hệ gì không có cảm thấy một tia không có ý tứ, ôm dù gì ngồi trên nổi giữa không trung dễ gì mù đi thôi, ta tiểu nam nhân lần này nàng đem dù gì cả người kéo vào trong lòng ngực mình, để hắn mặt chôn ở trước ngực mình cuộn trào mãnh liệt trong, xuyên qua đê, bay thẳng càng thật nam xuyên, đáp xuống bờ bên kia khu buôn bán bên kia đê chỗ. Tối vị trí tại cao ngất đê phía dưới, chí ít mới vừa lẹ xỉ thìn nhìn không thấy cái này vị trí, tạm thời không cần lo lắng những cái này đằng mạn sẽ đánh tới. Mặt hệ gì ôm cả đầu đều bị bộ ngực của mình chìm ngập dù gì, làm hắn không phát ra được thanh âm nào, cùng Thủy Tinh Hương trò chuyện. Hai người các ngươi nghe không quả nhiên là người này không sai. Một gã khác phở làm hạ giờ người hầu ếch, ta nhớ được. Chính là cái kia gọi mỉ sủ tỷ rủ ra hỏa sao sặt cùng ta nạ cả người này, chẳng lẽ muốn cùng địch nhân chiến đấu A phân biệt đáp. Dường như đúng như vậy, ở ta gặp phải hắn thời điểm, đã làm rơi hai cái lệ sỉ thìn. Bất quá, cơ dìm sân luật cùng lệ sỉ thìn thực lực nhưng có lấy cách biệt một trời, ta xem không phải đối với tên tiểu nha đầu kia trung thành và tận tâm, chính là si mê nàng A khuôn mặt trôn ở mặt hệ gì mềm mại bộ ngực bên trong rủ gì liều mạng dùng rằng, chỉ là... Cố gắng của hắn chỉ là để hắn càng sâu sắc hơn đến đạo kia thâm thúy khe rãnh, hai tay cũng không biết bất giác ôm mặt hệ gì gợi cảm đầy đặn thân thể, bao trùm ở nàng mềm mại vòng eo hòa phong to lớn trên cặp mông. một bên hưởng thụ rủ gì đối với mình khó được âu hiếm, mặt hẹ gì triển khai rảo hảo đôi mi thanh tú. Ta đang cùng ta cái kia hai cái ở một cái khác có thể nhìn càng thêm rõ ràng vị trí giám thị chiến hướng người hầu nói, người an tĩnh một chút lời mặc dù nói như vậy, có thể nàng ôm rủ gì tay lại càng thêm dùng sức. Vướng víu trong lúc đó, hai người hướng phía dưới bãi cỏ ngã xuống. Dù gì vừa lúc đặt ở mặt hẹ gì trên thân thể, bành trướng trướng đồng đè ở nàng phía dưới mẫn cảm giải đất, kích thích thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Đồng thời, nàng đã ở lấy tự tại pháp ở thủy tinh đan nở châm lửa vốn có bộ đàm chức năng hỏa diễm lời ghi chép, cùng ta nạ cả, sắt nói chuyện. Ngoài ra, đối phương chỉ nghe đến mặt hẹ gì cùng mạ có xì ạ thanh âm, mà đối phương thanh âm cũng tương tự chỉ có mặt hẹ gì cùng mạ có xì ạ nghe thấy. Sắt. Ta nạ cả cùng dụ gì mặc dù là cùng lớp đồng học lại hoàn toàn không có phát hiện lẫn nhau. Không phải tin tưởng song phương quan hệ mà có si ạ nói rằng. Không cần giới thiệu, nếu như đối với sau này hành động tạo thành gây trở ngại sẽ không hay. Hắc lần này dường như có ý riêng thuyết từ để mặt hẹ gì lạnh rên một tiếng. Hành đúng, các ngươi có phát hiện hay không còn lại tình trạng hai người trầm mặc không nói. Mặt hẹ gì cảm thấy buồn bực, lần nữa hỏi. Làm sao vậy, có chuyện gì không, chẳng lẽ lại muốn cùng vừa rồi như vậy, nói một ít phiền chết người câu oán hận a, ta nói cái gì lời kỳ quái sao, âm thầm đề cao cảnh giác, đồng thời nội tâm sản sinh dao động nàng, chiếm được một cái không tưởng được đáp án. Không có, chỉ là có điểm cảm động sát hiện tại, đứng ở thủy tinh đa nở dùng sức giao ác bàn tay. A đại tỷ, người rốt cuộc thừa nhận chúng ta là ngươi người hầu. Ta nạ cả lấy vung tay hoan hô tư thế run rẩy. Tuy là nhìn không thấy hình ảnh, nhưng là từ thanh âm có thể nghe ra được bọn họ là nghiêm túc, mặt hẹ gì không làm sao được hơn cảm thấy một khấu ngất xỉu, nhịn không được tự tay đẻ lại cái chán. Nhỏ, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử vừa mới cùng với nàng phát sinh cãi và nàng cho là như vậy, bây giờ nghe một ít để bọn họ tâm tình tốt chuyển sự tình, lập tức 180 độ chuyển biến. Cũng được, hai cái này người hầu có lúc hoàn toàn chính xác thật đáng yêu bất quá đúng lúc này. Đặt ở thân thể nàng ở trên dù gì, ở sâu trong nội tâm đoa nở kia linh hỏa, đông nhiên kịch liệt đung đưa. Sau đó ở mặt hẹ gì không có phản ứng kịp trong nháy mắt, hai tay thuần thục nhấc lên của nàng váy ngắn, kéo xuống của nàng quần lót. A mặt hẹ gì mới vừa tới được đến phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, dù gì đã cởi ra quần của mình. Sau đó ở nàng phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt, xa nhau hai chân của nàng xâm nhập nàng thân thể, đưa nàng sỏ xuyên qua. Uy. Ngươi cũng quá gấp gáp, nội tâm trống rỗng bị trong nháy mắt tràn đầy, mặt hẹ gì nửa chống cự, nửa nghênh đón kẹp lấy rủ gì hung chi, phối hợp hắn điên cuồng bắn vọt dễ rủa cái mông. Ở nơi này mảnh nhỏ bên bờ sông trên cỏ, ra đi một cái thế giới cựu nhân kiêm tình lữ, lần nữa kết hợp. Quen thuộc vui vẻ từ thân thể và tâm linh đồng thời mọc lên, trong khoảng thời gian này tới nay tiếp tục lười biếng cùng u buồn, trong nháy mắt bị rủ gì va chạm đập nát, thay vào đó. Là sôi trào thiêu đốt tình cảm. Đúng coi như mất đi ký ức, người đàn ông này, vẫn là ta hắn bây giờ cùng trước đây giống nhau, tùy ý ở trên người ta rong ruổi, giữ lấy ta, xâm phạm ta đúng cùng trước đây không có gì lưỡng dạng chỉ là, bây giờ ta, đã có thể phản kháng ta mến yêu tiểu nam nhân, dù cho chỉ có hiện tại điểm ấy thời gian, ngươi chỉ thuộc về ta một người dễ gì mú bị ném dạ điển xa xa trong bụi cỏ, mặc hệ gì xoay người đem rủ gì cười ở phía dưới. Thân thể nhanh chóng trên dưới phập phồng, không ngừng phun ra nuốt vào. Lấy rủ gì cái kia khuấy động cùng với chính mình thân thể vật thể. Mãnh liệt trả thù vui vẻ cùng cảm giác thỏa mãn, để cho nàng lực lượng dường như suối phun một dạng từ nội tâm hiện lên. Đúng chính là chỗ này loại cảm giác chẳng, ngươi là ta, thuộc về ta sợi tóc màu vàng nóng tùy ý tung bay, mặt hẹ gì cúi đầu, dùng sức ngăn chặn rủ gì môi, tham lam hấp thu rủ gì nước bọt cùng đầu lưỡi. Cái này điên cuồng khiêu khích cử động, để bị vui vẻ chìm ngập dù gì cũng cản rỡ đại lực vuốt ve vẻ đẹp của nàng hay thân thể. Hai người giống như là cựu biệt sau vợ chồng mới cưới, nhiệt tình như lửa, vong ngã triền miên. Mấy phút sau, tâm tình bị đè nén đạt được thổ lộ mặt hẹ gì đầu tiên đạt được đỉnh phong, sau đó dù gì cũng sắp chính mình sinh mệnh mầm móng truyền bá chiếu vào trong cơ thể nàng. Giống như trong nước mới vớt ra hai người, thân mật ôm nhau. Đáng tiếc. Hiện tại căn bản không được phép bọn họ hưởng thụ sau đó ô tồn. Đang nghe động tĩnh bên kia lắng lại sóng gió về sau, mà cỏ si ạ lập tức kêu lên. Được rồi, ta thỏa mãn công chu A mặt hẹ gì điệu, hiện tại nên làm chính sự đi cái kia hai cái tiểu quỷ nhưng là chờ không nhịn được đã biết, thực sự là đáng ghét. Mặt hẹ gì ưu nhã vén lên tóc dài, từ dù gì trên thân thể đứng lên, chỉnh sửa một chút xốc xếp đi hề phục, sau đó đem dễ gì mù lượm trở về.